Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Điền Bá Quang cái chết. Sau khi ra cửa, Phương Mặc cho lão Lưu nói một tiếng mình sắp đi ra ngoài. Cũng là cưỡi lên ngựa xích thố hướng về trong thành đi. Trên thế giới này, xưa nay không thiếu hụt, chính là thích tiền người. Phương Mặc một khối vàng đi xuống. Lúc đầu từng tái đối với Phương Mặc hờ hững giang hồ nhân sĩ. Rối rít nói cho Phương Mặc muốn tin tức. Đương nhiên, nhất định là có thấy hơi tiền nổi máu tham. Dự định xuống tay với Phương Mặc. Nhưng, những người này rối rít không thấy được ngày mai mặt trời. Biết được phái Hằng Sơn Đường đi về sau. Phương Mặc cũng là đuổi theo. Ngựa xích thố nhanh. Hơn nữa còn là gia cường phiên bản xích thố, tốc độ tự nhiên nhanh hơn. Hai canh giờ, Phương Mặc cũng là đuổi kịp dự định quay trở về Hằng Sơn phái Hằng Sơn đám người. Thế giới này phái Hằng Sơn Nico là một đám mang tóc tu hành Nico, mà còn không mặc tăng y mặc vào áo trắng. Đương nhiên, cái này truyền thống cũng không phải không có. Năm đó thời kỳ cường thịnh phái Nga Mi cũng là trang phục như vậy, chẳng qua người ta phái Nga Mi vẫn tương đối mở ra. Đương nhiên, lời này chúng ta cũng không nhiều lời, ở đang nghiêu bức trình độ, chúng ta nhìn là được. Đuổi kịp phái Hằng Sơn Phương Mặc, bỗng nhiên nhức cả trứng, cái này đuổi kịp, sau đó nên làm sao xử lý? Phương Mặc xoắn xuýt vô cùng. Nhưng Đuổi theo, cái này xoắn suýt không tồn tại, bởi vì kịch bản lại phát sinh biến hóa. Phương Mặc cái này tiểu hồ điệp xuất hiện, lại đem kịch bản cho sửa lại. Chỉ gặp, cách đó không xa trên quan đạo, một tiếng áo xám, trên vai khiêng một thanh đao gãy Điền Bá Quang, một bộ dáng vẻ trách trời thương dân, đứng ở nơi đó, hắc hắc. Lão thiên quả nhiên vẫn là chiếu cố ta. Phương Mặc cười hắc hắc. Không đợi Điền Bá Quang nói chuyện, trong lòng bàn tay lóe lên, hổ đầu bàn long kích xuất hiện ở trong tay, cặp chân thúc vào bụng ngựa, xích thố bỗng nhiên vọt lên phía trước đi. Lớn mật Điền Bá Quang, dưới ban ngày ban mặt, vậy mà dự định cướp xác người xuất gia, thật sự tội không thể tha thứ. Để mạng lại. Ngựa xích thố thật nhanh, mà Phương Mặc lại âm thanh lớn, cho nên từ Phương Mặc lên tiếng bắt đầu, âm thanh cũng là từ xa mà đến gần, chậm rãi càng ngày càng to, cho đến huynh đài. Đây đều là Điền Bá Quang vừa muốn lên tiếng giải thích, nhưng lớn mật cuồng đồ, an dám ở cuồng ngôn này, để mạng lại. Phương Mặc hét lớn một tiếng. Ngựa xích thố đã xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Phái Hằng Sơn mọi người kịp phản ứng thời điểm, đã né tránh không kịp. Mắt thấy một trận tiếu ngạo giang hồ thế giới tai nạn xe cộ sắp phát sinh. Chỉ gặp Phương Mặc đưa tay trái ra, nhẹ nhàng nhấc lên xích thố dây cương. Xích thố chân sau bỗng nhiên đạp một cái, cũng là bay thẳng lên, từ phái Hằng Sơn đám người trên đỉnh đầu. Bay đi, bà mẹ nó. Điền Bá Quang lúc đầu dự định xem kịch vui, kết quả lại là phát sinh chuyện như vậy. Mắt thấy Phương Mặc trong tay đại kích đã đi tới trước người của mình, vội vàng giơ lên trong tay đao gãy, dự định đón đỡ, không biết tự lượng sức mình. Hổ đầu bàn long kích trong tay Phương Mặc thế đi không giảm, một kích hung hăng nện xuống, sau đó răng rác. Một âm thanh đứt gãy thanh thúy, trong tay Điền Bá Quang đao trực tiếp bị hổ đầu bàn long kích chặt đứt. Điền Bá Quang thấy thế, vội vàng lui về sau dự định muốn đi gấp. Lúc này, Điền Bá Quang cũng là nhìn thấy cái này muốn giết mình người. Chính là cái kia ở mình động phòng trước kia, muốn giết mình người, khi đó, mình liền đánh không lại hắn. Hiện tại thì càng không cần nói. Vẫn là đi cho thỏa đáng. Xong, Phương Mặc làm sao lại khiến tốt như vậy khí vận người gánh chịu đi. Nội lực bỗng nhiên phun trào, Hổ đầu bàn long kích bỗng nhiên run rẩy lên, Phương Mặc bỗng nhiên nhấc lên trong tay đại kích, sắc bén lưỡi kích cùng Phương Mặc cự lực, phá vỡ lồng ngực Điền Bá Quang. Đinh, chúc mừng túc chủ đánh chết Điền Bá Quang, thu được điểm khí vận 500 điểm. Điền Bá Quang cho đến chết, còn tưởng rằng Phương Mặc bởi vì chuyện lần trước mà truy sát mình. Thật tình không biết, Phương Mặc chỉ vì khiến mình cô em vợ cùng cô vợ trẻ có một cái danh chính ngôn thuận quen biết nhau cơ hội thôi, đúng không dậy nổi Điền huynh, ta sẽ cho ngươi đốt vàng mã. Phương Mặc kéo lại dây cương, đứng vững, nhìn thi thể Điền Bá Quang, yên lặng nói, đối với giết Điền Bá Quang, Phương Mặc cũng không có một chút tội lỗi. Điền Bá Quang bỏ vào hiện tại, đây chính là đại cường nữ can phạm, chết không có gì đáng tiếc. A-di-đà Phật, Định Giật sư thái dẫn đầu tuyên một tiếng Phật hiệu, đa tạ Diệp thiếu hiệp xuất thủ cứu giúp. Định Giật nhìn lập tức Phương Mặc, đơn trưởng thi lễ, cảm kích nói, ở nàng cùng phái Hằng Sơn đám người xem ra, vừa rồi Điền Bá Quang là dự định đối với đồ đệ của mình xuất thủ. Phải biết, trước đó, Điền Bá Quang liền định đối với mình tiểu đồ Nghi Lâm ra tay. May mắn có lệnh Hồ Dung, bằng không, Điền Bá Quang đã sớm đắc thủ. Mà còn, Điền Bá Quang luôn luôn lấy khinh công lấy sưng, mình coi như có thể cùng Điền Bá Quang đấu cái một hai. Nhưng, Điền Bá Quang chẳng lẽ không thể trốn đi? Chạy trốn, cướp một cái mình tiểu đồ đệ, không phải việc khó mà a. Cho nên, hiện tại Định Giật sư thái vô cùng cảm kích Phương Mặc xuất thủ. Điền Bá Quang ở chỗ này mục đích là cái gì? Phương Mặc không biết, Định Giật cũng không biết. Nhưng, Phương Mặc chỉ biết là mình hiện tại có đầy đủ lý do đạt được Nghi Lâm hộ thân phù kia. Chút chuyện nhỏ này không cần phải nói, lại nói, đây cũng là tình cờ trở nên. Trên Điền Bá Quang lần đùa giỡn nhà ta nương tử, kết quả lại là chạy trốn. Ta truy sát gia hỏa này đã rất lâu, không nghĩ tới còn trùng hợp đã cứu các ngươi mấy vị, thật sự duyên phận. Phương Mặc đương nhiên không thể nói ta là vì ngươi tiểu đầu Nghi Lâm tới, cũng không thể trực tiếp yêu cầu Nghi Lâm hộ thân phù. Cho nên, Phương Mặc cũng là nói mình là truy sát Điền Bá Quang. Lý do đầy đủ, mà còn, cho Đông Phương Bạch giải thích, cũng khá giải thích, thì ra là thế. Định Giật sư thái bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu, mà Định Giật phía sau một đám trẻ tiểu ni cô quan tâm tự nhiên là không phải cái này. Chú ý của các nàng lực đều đặt ở Phương Mặc nói tới nương tử hai chữ này bên trên. Lúc đầu hắn đã có phu nhân sao? Định Giật sư thái như là đã chém giết Điền Bá Quang, ta liền cáo từ, các ngươi trên đường đi cẩn thận. Cùng một đám ni cô tự nhiên là không có gì nói. Phương Mặc cũng là nói, chưa đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng. Mặc dù nói thiếu hiệp vì mục đích của mình, nhưng cũng là đã cứu phái Hằng Sơn chúng ta đệ tử. Phía trước cách đó không xa chính là một cái trấn nhỏ, thiếu hiệp mà theo chúng ta đi ăn cơm chay. Định Giật sư thái vội vàng nói, cái này nếu Phương Mặc cứu mình đám người, nhóm người mình không có cái gì biểu thị ra, sau đó truyền ra ngoài, nhóm người mình rơi lên trên một cái tri ân không phải báo danh tiếng, tên kia tiếng chẳng phải là hỏng. Cái này không cần, nhà ta nương tử vẫn chờ ta đây, ta trước hết cáo từ. Phương Mặc lắc đầu, nói, đã như vậy, ta chờ liền thất lễ. Định Giật ngượng ngùng nói, không sao, các vị sư phụ đi trước đi, ta thu thập một phen Điền Bá Quang thi thể. Nghe nói Điền Bá Quang ở quan phủ còn treo thưởng 10 vạn lượng bạch ngân, ta còn muốn hắn kia đi nhận thưởng. Phương Mặc cười nói, tốt, cái kia, Diệp thiếu hiệp, bần ni liền cáo từ. Định Giật nghe vậy, biết đến Phương Mặc là không muốn cùng nhóm người mình có quá nhiều gặp nhau, cũng là mang theo đồ đệ mình rời khỏi. Phương Mặc ở đám người đi qua mình, bỗng nhiên xuất thủ, đối với cách đó không xa bên hông Nghi Lâm một cái hồ lô hình dáng hộ thân phù khẽ hấp. Ở cường đại nội lực điều khiển, hồ lô kia lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trong tay Phương Mặc. Phương Mặc thấy mục đích đã đạt đến, cũng là cắt lấy đầu Điền Bá Quang, lắp đặt Điền Bá Quang đao, trở mình lên ngựa, hướng về Hành Dương Thành đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ